Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 365, tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tụng vội vã kéo lấy Cao Hồng đang xoay người muốn rời đi. Công công, xin lưu bước. Cao Hồng đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi đây toàn là người nhà họ Nghiêm, liền dừng chân lại, trầm giọng nói, hoàng thượng anh minh sáng suốt, đã sớm biết ta và ngài từng có tư giao. Trước đó còn giận dữ đá ta một cước, đến giờ ta vẫn chẳng hiểu vì sao người còn để ta đến truyền chỉ. Mà nay chính bản thân ta cũng khó giữ, không rõ sau khi trở về liệu có phải chịu tội hay không. Lời đã truyền xong, các lão mưu lược đầy mình, cứ tùy cơ ứng biến là được. Nói dứt lời, Cao Hồng hất tay ông ra, vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa. Nghiêm Tụng sững sờ nhìn theo bóng người nơi cửa. Bọn gia đình bên cạnh gọi ông ta hồi lâu mà ông vẫn chẳng tỉnh thần lại. Phải đến khi Nghiêm Lương đến gần, gọi liên tục hai tiếng, ông ta mới thu lại ánh mắt, nhìn vào mặt hắn, những lời hắn nói, ngươi có nghe thấy không? Nghiêm Lương và những người khác vốn cùng ra tiếp chỉ, nhưng khi Cao Hồng nói câu kia, đã bị Nghiêm Tụng kéo sang một bên. Thành ra Nghiêm Lương không nghe được. Hắn liếc mắt nhìn thánh chỉ trong tay ông. Hoàng thượng không phải ra chỉ để tổ phụ hồi triều chấp chính, điều tra quan viên sao? Nếu còn dùng đến tổ phụ, thì chứng tỏ người vẫn chưa định tiếp tục truy cứu nữa. Đây cũng xem như một đường lui, là chuyện tốt mà. Nghiêm Tụng liền đưa mạnh thánh chỉ vào tay hắn. Ngươi xem kỹ lại đi. Nói xong liền nhấc áo bào, quay người đi vào trong viện. Nghiêm Lương lập tức mở thánh chỉ ra, vừa nhìn, sắc mặt liền đại biến. Nghiêm phu nhân cùng Nghiêm Cừ cũng bước lại gần, liếc sơ một cái liền trao mày. Nghiêm phu nhân gần như thất thanh, sao toàn là môn sinh của lão thái gia, sao còn có cả nhà họ Đỗ với nhà họ Dương. Trên tấm lụa vàng, rõ ràng viết một dãy danh sách, từ trên xuống dưới đều là những quan viên lệ thuộc vào phủ họ Nghiêm. Mà ở vị trí nổi bật nhất, lại là nhà họ Đỗ và họ Dương. Một là nhà mẹ đẻ của Nghiêm phu nhân, một là nhà ngoại của lão phu nhân phủ họ Nghiêm. Hai nhà này nương nhờ Nghiêm Tụng đã lâu, thế lực sâu dày, chính là cánh tay đắc lực mà Nghiêm gia khó lòng thiếu được. Thế nhưng lúc này hoàng đế lại hạ chỉ để chính tay Nghiêm Tụng điều tra họ, chẳng khác nào bắt ông tự tay chặt đứt đôi cánh của mình. Sao lại thành ra thế này? Nghiêm phu nhân đau đớn kêu lên. Hoàng thượng vì sao lại đột ngột làm vậy? Nghiêm Cừ cũng nhìn về phía Nghiêm Lương. Chiêu này cũng quá tàn rồi. Trong chiếu thư còn nói hạn kỳ là nửa tháng. Những người này có thể xử được sao? Mà xử xong thì chẳng phải phủ họ Nghiêm cũng thành phế rồi à? Chuyện này khác nào lấy mạng cả nhà. Trong lòng Nghiêm Lương rối như tơ vò. Có thể trả lời được sao? Hắn nghiến răng cuộn thánh chỉ lại, sải bước đuổi theo Nghiêm Tụng vào thư phòng. Tổ phụ, rốt cuộc hoàng thượng đang toan tính điều gì? Nghiêm Tụng đứng trong phòng, tay chống bàn, khẽ thở dài. Thiên hạ nào có yến tiệc nào không tàn. Ngày ấy, cuối cùng cũng đã sinh hận với nhà ta rồi. Nhưng vì sao lại không trực tiếp trị tội? Nghiêm Tụng vừa bước chậm về phía trước, vừa đáp, có lẽ là chưa đến lúc phải hạ thủ đau. Cũng có thể e sợ động đau quá mạnh, gió nổi lên thì chẳng dễ áp chế. Hoặc cũng có thể, người vẫn còn chút dụng ý khác với ta. Mà cũng có thể, cả ba nguyên do đều có. Nghiêm Lương hỏi tiếp, dụng ý khác là thế nào? Trước nay trong triều, ta với nhà họ Thẩm một văn một võ, cùng nhau kiềm chế lẫn nhau. Vì vậy hoàng thượng mới yên tâm giao cả chính vụ lẫn quân vụ cho ta và Thẩm bác. Nếu đột ngột trừ khử toàn bộ họ Nghiêm, thì nhà họ Thẩm chẳng phải sẽ một tay che trời sao? Nếu là ngươi, ngươi có dám để thế không? Nghiêm Lương sực tỉnh, biến sắc. Chẳng lẽ tổ phụ nói đến chuyện hôm qua Thẩm bác dâng chứng cứ trước triều? Không chỉ có chuyện dâng chứng cứ, mà còn có thái tử. Ánh mắt Nghiêm Tụng trầm xuống, Nhìn thẳng hắn nói, từ xưa đến nay, chẳng có vị quân vương nào không e dè việc đại thần tư giao với thái tử. Thẩm Bác nắm binh quyền, hôm qua cùng thái tử phối hợp ăn ý để đối phó với nhà ta. Dù trước kia chưa từng qua lại, thì chỉ riêng chuyện ấy cũng đủ khiến thái tử ghi lòng tạc dạ. Nhưng đối với thiên tử, đó tuyệt không phải chuyện tốt. Hơn nữa, ở thời khắc then chốt hôm qua, đống chứng cứ Thẩm Bác trình ra cũng quá đúng lúc rồi đi. Nếu không có hắn, phụ thân ngươi chưa chắc đã lập tức chết. Còn nỗi oan khuất của thái tử, đến giờ chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Nói đến đây, mắt Nghiêm Tụng dần đỏ hoe. Nghiêm Lương lập tức đứng thẳng người, thần sắc nghiêm nghị. Tôn Nhi hiểu rồi, hoàng thượng chưa truy cứu phủ họ Nghiêm, nhưng lại ra chỉ buộc tổ phụ phải tự mình xử lý thân tín. Tức là đang biểu lộ rằng tất cả mọi chuyện của tổ phụ người đều đã thấu tỏ, nhưng vẫn còn cần phủ họ Nghiêm để đối trọng với nhà họ Thẩm. Người hạ chỉ để tổ phụ tự chặt cánh tay, vừa là uy hiếp phủ họ Nghiêm, tỏ rõ hoàng uy, lại vừa làm suy yếu thế lực, khiến phủ ta chẳng còn cách nào ngoài phục tùng mệnh lệnh. Không sai, Nghiêm Tụng hít một hơi thật sâu. Hôm nay trời đã tối, không tiện khởi hành, ngươi đi triệu tập hết mọi người trong phủ đến đây. Ta có lời muốn nói, thánh chỉ đã ban, sáng sớm mai ta phải vào nội các, đã bị ép đến lưỡi dao kề cổ. Việc này dù có nóng bỏng tay đến đâu, ta cũng phải nghiến răng mà làm cho xong. Nghiêm Lương nghe vậy, lại càng nghiến chặt răng. Nếu đã thế, phủ họ Yêm ta phen này ắt phải tổn thất nặng nề. Dù rằng những người ủng hộ nhà ta không chỉ có 13 hộ này, nhưng nếu cứ lần lượt tra xét xuống, thì những kẻ còn lại cũng sớm muộn gì cũng bị lôi ra sạch. Đến khi ấy, phủ họ Nguyệt sẽ thật sự rơi vào cảnh tứ bề thọ địch, cô lập vô viện, trở thành cá nằm trên thớt, chẳng còn đường lui, chỉ còn biết mặc người chém giết. Tổ phụ, chẳng lẽ ta không thể làm gì nữa sao? Nghiêm Tụng lặng lẽ đáp, giọng đầy bi ai, quân vi thần cương, còn có thể làm gì nữa? Nghi kỵ, một khi đã nảy mầm trong lòng bậc quân vương, thì dù ngươi có lấy lòng đến đâu cũng vô ích. Không nghe chỉ, chính là lập tức tru di cả nhà. Nghe chỉ, chẳng phải còn có nửa tháng sao? Trong nửa tháng này, Hồ Ngọc Thành cũng sẽ có hành động, tới lúc đó thế cục ra sao còn chưa thể đoán định. Tóm lại, anh hùng cũng không dại gì chịu thiệt trước mắt. Nghiêm Lương cau chặt mày, đã cho rằng hoàng thượng không còn trọng dụng phủ họ Nghiêm, vậy thì Hồ Ngọc Thành có đến cũng ích gì? Hắn chẳng lẽ có thể bảo hộ nhà ta cả đời sao? Chúng ta có thể dựa lưng vào nhau. Nghiêm Tụng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy uy nghi. Hồ Ngọc Thành có quân công trong tay, còn hiện giờ triều quyền vẫn nằm trong tay ta. Từng nha môn trong kinh đều có người của ta. Hôm nay hoàng thượng có thể để ta điều tra 13 người này, nhưng lẽ nào ngày nào cũng bảo ta tra 13 người? Người có thể cho tra hết cả triều đình sao? Nghiêm Tụng hít sâu một hơi, trong đôi mắt vẩn đục dâng lên sóng lớn. Chỉ cần ta vẫn còn ở nội các, thì ta vẫn có người, có quyền. Chiến sự phương Đông Nam còn phải đánh mấy năm nữa, mà thay tướng nơi tiền tuyến là điều đại kỵ. Chỉ cần Hồ Ngọc Thành giữ lấy binh quyền, chỉ cần hắn đứng vững một lòng cùng ta, chỉ cần ta không công nhiên kháng chỉ, thì không một ai có thể nhổ bật được phủ họ Nghiêm. Và chỉ cần có thêm mấy năm, ta có thể giúp ngươi vững bước không ngã trên triều đình. Vừa dứt lời, một nghiên mực nặng trịch bị ông ném xuống đất, rơi đúng khe gạch, làm sàn đá bật tung ra một mảnh. Nghiêm Lương ôm chặt cuộn hoàng chỉ, cúi người hành lễ. Tổ phụ nhìn xa trông rộng, khiến Tôn Nhi bừng tỉnh ngộ. Phụ thân ngươi đã mất, con đường phía trước chỉ còn ta dẫn dắt các ngươi đi tiếp. Nghiêm Tụng từ từ ngồi xuống ghế, chậm rãi dặn dò, đi đi, bạc đã chuẩn bị đâu vào đấy thì đưa vào cung ngay. tỏ rõ lòng trung thành của ngươi và ta. Lúc này đây, càng nghe lời càng có lợi. Còn nữa, Cao Hồng rõ ràng đã sợ. Ngươi thuận đường trấn an hắn một chút, giữ hắn ổn định. Hắn là tai mắt của ta trong cung, lại đang nắm quyền trong Ti Lệ Giám. Phải buộc hắn thật chặt vào chúng ta. Vâng, Nghiêm Lương lĩnh mệnh rời khỏi thư phòng. Nghiêm Tụng cầm lấy thánh chỉ liếc nhìn lần nữa, rồi siết chặt lại, ném thẳng lên bàn. Cách chương.